Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi, truyện phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Ngụy phu nhân cũng dẫn theo chị họ tới đây. Một đám trẻ con lớn có, bé có tụ tập lại một chỗ. Thủy Ngân nhìn qua ông anh trai mặt mũi khó chịu cứ nhíu mày, thầm nghĩ bốn nhân vật chính của tứ giác tình yêu trong kịch bản gốc coi như đã tụ họp sớm hơn rất nhiều rồi. Ngụy Tử Mẫu quấn lấy anh họ Triệu Đoan Trạch, trong mắt tràn đầy sùng bái. Anh họ, anh kể cho em nghe một chút về chuyện lúc trước anh phụng trộm chạy tới gánh hát học võ đi. Nghe nói anh còn lén giúp bọn họ đi múa sư tử nữa, không có một ai phát hiện đúng hay không? Giọng nói của Ngụy Tử Mộ vừa ngọt vừa mềm, dịu dàng kêu Triệu Đoan Trạch kể cho mình nghe về chiến tích huy hoàng của cậu. Triệu Đoan Trạch cực kỳ ham chơi, lúc trước chạy tới gánh hát xem biểu diễn, cảm thấy tư thế biểu diễn của người ta thật đẹp, trả tiền để đi theo người ta học võ. Xong đến lúc sư phụ đi ra ngoài múa sư tử cũng xin đi theo, còn thay người ta múa sư tử ở trước cổng nhà họ Triệu một lúc. Triệu lão gia và Triệu phu nhân đều không nhận ra cậu, cho đến khi cậu để lệch cái đầu sư tử mới phát hiện ra. Tức giận lắc đầu cười không ngừng. Về sau Triệu lão gia dẫn Triệu Đoan Trạch đến một võ quán, nói với cậu rằng đã muốn học thì phải học cho ra bản lĩnh thực sự đi. Từ ấy bởi vì muốn đi võ quán học tập mà cậu không còn nhiều thời gian để đi chơi linh tinh nữa, cũng không qua lại tiếp xúc với Thắng Thúc. Triệu Đoan Trạch từng lo việc này ra khoe tới khoe lui với Thủy Ngân nhiều lần. Mỗi lần đi võ quán học về xong còn kể cho cô nghe những vị sư phụ ở võ quán đó ra tay, vừa ác vừa nặng như thế nào. Phàn nàn thì phàn nàn, cậu thiếu niên vẫn học rất hưng phấn, nhe răng trợn mắt so cánh tay nói với cô, chờ anh học võ lợi hại rồi, một người có thể đánh mấy chục người thì có thể dẫn em ra ngoài chơi mà không phải sợ gì nữa, để xem đám bại hoại nào không muốn sống dám tới gần. Triệu Đoan Trạch rất thích nói những chuyện này với em cái, khoe khoang người anh trai như cậu có bao nhiêu lợi hại, nhưng bị em họ quấn lấy hỏi cái này hỏi cái kia, cậu cực kỳ không kiên nhẫn, khó chịu qua loa trả lời, chuyện đã bao lâu rồi, anh không nhớ rõ nữa. Nói cái gì mà nói? Ngụy Tử Mộ dẫu dẫu miệng, có chút ấm ức. Vậy anh kể cho em nghe chuyện mà anh còn nhớ rõ đi. Có cái gì hay mà kể, một con nhóc như em thì biết cái gì. Cậu cảm thấy em gái cũng đang ngồi ở đây. Nếu cậu vui vẻ nói chuyện với những người khác, em gái lại không nghe thấy gì. Chỉ có thể mờ mịt mà nhìn bọn họ thì không biết sẽ tủi thân đến mức nào. Cậu tuyệt đối không thể để cho em gái cảm thấy mình thiệt thòi. Ngụy Tử Mộ không biết vì cái gì anh họ lại khó chịu, hỏi thêm vài câu thấy anh họ vẫn không để ý, chỉ đành phải ngồi ở một bên mà phụng phịu. Nam chính Lâm nhị thiếu gia Lâm Lan, tuổi tác không khác so với Ngụy Tử Mộ là bao, cậu ta không có cảm giác gì với Thủy Ngân, nhưng lại rất thích Ngụy Tử Mộ, vẫn luôn có ý muốn cùng Ngụy Tử Mộ nói chuyện. Cậu thích múa sư tử hả? Ở chỗ nhà tôi Tết Nguyên Tươi cũng có múa sư tử đấy, đến lúc đó cậu có muốn đi để xem không? Ngụy Tử Mộ liếc mắt nhìn cậu ta, tức giận nói, mắc mớ gì tới cậu? Thái độ khó chịu mà Ngụy Tử Mộ dành cho Lâm Lan giống hệt thái độ khó chịu mà Triệu Đoan Trạch dành cho cô nàng. Thủy Ngân lặng lẽ nhìn một đám trẻ nhỏ, vừa ăn miếng bánh hạt đào, anh trai mới đặt xuống trước mặt cô vừa thầm nghĩ, cho dù cô đã thay đổi hướng đi của kịch bản, nhưng mũi tên truy đuổi cơ bản trong tứ giác tình yêu này lại không có sự biến đổi quá lớn nào. Trong câu chuyện xưa của kịch bản, nhân vật chính chỉ có bốn người, Tỏa Nhi, Triệu Đoan Trạch, Ngụy Tử Mộ và Lâm Lan. Nếu như muốn kết thúc thế giới này, nhất định phải chết ít nhất hai người. Nhưng những người này còn chưa xấu đến mức buộc cô phải giết đi. Theo kịch bản gốc, bọn họ có thể sống thêm rất nhiều năm. Cho nên ngay từ đầu Thủy Ngân đã xác định có lẽ mình sẽ sống ở thế giới này trong một thời gian rất dài. Lúc trước Thủy Ngân luôn là một công dân tuân thủ pháp luật và quy tắc xã hội. Nếu không phải bị bắt buộc xuyên qua những thế giới này, thì chắc chắn cả đời cô sẽ không bao giờ đi giết người. Dù sao cô cũng không phải là một tên sát nhân hung ác cuồng loạn thích giết chóc. Trong thế giới hỗn loạn, nếu có người gây tổn thương đến cô hoặc là uy hiếp đến sự an toàn của người nhà, cô sẽ sớm lên kế hoạch đối phó thật tốt, vì để sống sót tới lúc cần thiết cô vẫn phải ra tay. Nhưng điều này không có nghĩa rằng việc giết người là đúng đắn, chỉ vì muốn nhanh chóng kết thúc một thế giới mà chủ động giết đi hai người không có thù oán gì với mình, cô sẽ không làm vậy. Hơn nữa, tiếp tục chuyển sang một thế giới khác thì thế giới nào? Đối với cô mà nói, thế giới này, thế giới tiếp theo hay bất kỳ một thế giới nào khác chẳng có gì khác biệt cả. Đây là ranh giới cuối cùng của cô, không cần biết là đang ở đâu, làm người đều nên tuân thủ nguyên tắc của chính mình. Như vậy mới không để bản thân bị mất đi phương hướng trong hành trình dài dằng dặc nhàm chán này. Thời gian ở thế giới sau lại dài hơn thời gian ở thế giới trước, giống như lưỡi dao cùng cứa vào da thịt. Thế giới hiện tại không dữ dội giống như thế giới đầu tiên, thậm chí còn mang theo một loại không khí giống như năm tháng tĩnh lặng. Một cuộc sống bình thường lại càng dễ làm con người khuất phục so với một cuộc sống đầy xung đột trắc trở. Từ đó sẽ phải từ bỏ sự kiên trì của chính mình. Đặc biệt là ở thế giới này, linh hồn của cô bị phây nhốt trong một thân thể yếu ớt, không có cách nào được tự do. Mỗi một ngày chỉ có sự bình thản và yên tĩnh. Cảm giác cô độc đó gần như có thể ép một người phát điên. Do vậy, Thủy Ngân không thể không khiến mình phải chú tâm đắm chìm làm một việc gì đó. Cô bỏ ra mấy năm chỉ để luyện chữ đọc sách, không ngừng tiếp xúc với những sự vật mới, học tập kiến thức mới. Thì dù thân thể yếu ớt này có buộc cô phải luôn ở trong nhà, thì tâm của cô vẫn cứ được tự do. Trong các năm từ 8 tuổi cho đến 15 tuổi, Thủy Ngân lật tung tất cả các quyển sách có trong nhà họ Triệu, lại xây thêm một cái thư phòng, kinh thư, sách sử, sáng tác xưa, văn tập kinh điển của quốc gia cũng được, hay những sách truyện viết thứ này thứ nọ đang lưu hành bây giờ cũng tốt, cô đều xem hết. Có một vài quyển sách giúp cô học được những kiến thức mới, có vài quyển có thể giúp cô mở mang tầm mắt, có quyển cũng không có công dụng thực tế gì, nhưng lúc đọc lại có thể giúp cô thả lỏng đầu óc. Còn có quyển kỳ thực khá nhàm chán vô dụng, nhưng cũng coi như giúp cô hiểu rõ hơn về thế gian muôn màu. Sau mấy năm kiên trì luyện chữ hàng ngày, cuối cùng Thủy Ngân cũng đạt được một chút thành tựu. Lúc đầu, đó chỉ là một phương thức để cô ổn định cảm xúc, về sau dần dần trở nên quen thuộc, lại biến thành một phương pháp dùng để thả lỏng tâm trí. Nhìn vệt mực đen lướt trên mặt giấy, cảm giác thoải mái đó không kém gì cảm giác lúc nhảy cao khi múa hay khi cất cao giọng tận hứng mà hát. Không chỉ có vậy, điểm thiếu hụt về thính giác lại trở thành thứ hỗ trợ cho cô tập trung chuyên tâm vào làm một việc gì đó, không để cho cô bị nhiễu loạn bởi những sự việc bên ngoài. Triệu lão gia mỗi lần thấy cô đều khen không dứt miệng, còn không ngừng khoe khoang với mấy ông bạn già hai bức chữ phúc cô viết tốt nhất. Một bức được Triệu lão gia treo trong đại sảnh, bày cùng với những tác phẩm của các đại sư thư pháp nổi tiếng, còn một bức bị Triệu Đoan Trạch cầm đi, treo ở trong phòng của cậu, vừa bước vào là có thể nhìn thấy ngay. Triệu lão gia và Triệu phu nhân là một đôi vợ chồng cũng như một đôi cha mẹ bình thường nhất trong thời đại này. Tuy rằng sự sáng suốt và cởi mở trong suy nghĩ không bằng ba Đường và mẹ Đường ở thế giới trước, nhưng chắc chắn rằng họ vô cùng yêu thương cô. Nhưng nhiều khi, người xấu chưa tổn thương đến mình, thì người thương mình lại càng dễ gây tổn thương cho mình hơn. Mặc dù hai vợ chồng này yêu thương cô, nhưng quan niệm giữa cô và bọn họ có cách biệt quá lớn, khẳng định không thể thấu hiểu lẫn nhau. Mà Thủy Ngân cũng sẽ không vì ý tốt của bọn họ mà đi trên con đường bọn họ đã chuẩn bị sẵn. Cô muốn làm gì hay nên làm cái gì đã sớm có kế hoạch của chính mình rồi. Năm Thủy Ngân 12 tuổi, cô chủ động yêu cầu học quản lý sổ sách cùng với Triệu lão gia. Cô muốn hiểu rõ tình hình trong các cửa hàng, nắm chắc hình thức quản lý buôn bán kinh doanh. Tuy yêu thương con gái thật, nhưng Triệu lão gia lại không muốn dạy cho cô. Ông nghĩ là con gái thì học những cái này có làm được cái gì, sau này gia nghiệp nhà họ Triệu là của anh trai cô, cũng không để cho cô quản. Con cái vẫn nên là lấy chồng chứ không phải học những thứ vô dụng này. Nhưng ông không thể lay chuyển được sự kiên trì của hai đứa con nhà mình. Thủy Ngân muốn học, Triệu lão gia không dạy. Ông anh trai tốt Triệu Đoan Trạch lại vỗ ngực cam đoan cứ để cho cậu dạy. Từ trước đến nay, cậu không muốn học những cái này. Triệu lão gia bắt lấy cậu muốn dạy. Cậu có thể trốn được thì trốn thật nhanh, chạy đến võ quán học cả một ngày, khiến cho Triệu lão gia vô cùng hối hận lúc trước đã dẫn cậu đến võ quán. Vậy mà sau khi Triệu Đoan Trạch tuyên bố gánh trách nhiệm dạy dỗ em gái, cậu chủ động hỏi cha ruột về những vấn đề trong làm ăn, sau đó quay đầu dạy lại cho em gái biết cách thức giống y như lúc tập viết hồi xưa vậy. Thực ra Triệu Đoan Trạch không hiểu tại sao em gái lại muốn học những thứ này, nhưng là một người anh trai tốt, chỉ cần em gái muốn học thì cậu để ý đến nguyên nhân làm gì. Cứ tìm cách thỏa mãn nguyện vọng của em gái là được. Triệu lão gia thấy rốt cuộc con trai cũng chịu đi theo mình học công việc làm ăn. Đối với việc hai đứa con dạy lại cho nhau, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ hai đứa. Sau mấy năm học hỏi, không bất ngờ chút nào, vẫn là Thủy Ngân học được tốt hơn. Cô ưu tú hơn nhiều so với anh trai của mình, chọc cho Triệu lão gia bóp cổ tay thở dài cảm thán không biết bao nhiêu lần. Sao con gái nhà mình lại không phải là con trai chứ? Nếu con bé mà là con trai, thì cái gia nghiệp lớn như vậy của ông khẳng định sẽ để lại cho đứa con trai thứ hai rồi. Ai mượn thằng con trai lớn sắp 20 tuổi mà vẫn ham chơi như thế? Kỳ thực không phải là Thủy Ngân nhất định muốn học công việc làm ăn, Đây chỉ là biện pháp cô đi đường vòng để bắt Triệu Đoan Trạch học cách quản lý nhà cửa lẫn việc buôn bán mà thôi. Ông anh trai này ấy mà không thể ép buộc làm được, nhất định phải để cậu nguyện ý chủ động muốn học. Nắm chuẩn được tính cách của Triệu Đoan Trạch, cô thường xuyên sử dụng cách cũ này. Kịch bản tuy không mới, nhưng có tác dụng là tốt rồi. Triệu Đoan Trạch ngoan ngoãn học làm ăn được 3 năm. Chuyện trong nhà cũng bắt đầu xử lý có chút quen tai. Cậu học không tốt bằng Thủy Ngân, không phải vì cậu không thông minh, mà là bởi vì cậu không có hứng thú, không muốn nghiêm túc học tập chăm chỉ. Ở trong thời đại này, gia tộc có tác dụng rất quan trọng. Cuộc sống của tất cả mọi người đều phải phụ thuộc vào gia tộc, không độc lập giống như người ở thời kỳ hiện đại được. Thủy Ngân hiểu rất rõ, nếu mình muốn tiếp tục sống tự do ở thế giới này, thì nhà họ Triệu phải luôn luôn thịnh vượng, đứng vững không đổ. Cái chết của Triệu lão gia và Triệu phu nhân ở trong kịch bản gốc là thứ mà cô luôn muốn tìm cách thay đổi. Nhưng cô không biết bọn họ chết vì cái gì, chết vào lúc nào, chỉ đành một bên nhắc đi nhắc lại bọn họ, mỗi lần đi ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Một bên nghĩ biện pháp để Triệu Đoan Trạch học được kiến thức ở chỗ Triệu lão gia càng nhiều càng tốt. Nhỡ chẳng may cô không thể ngăn cản được việc Triệu lão gia và Triệu phu nhân qua đời, thì cũng có thể để cho Triệu Đoan Trạch có thể tiếp nhận gia nghiệp, xử lý công việc làm ăn của nhà họ Triệu một cách thuận lợi. Nhờ đó, có lẽ nhà họ Triệu sẽ không đến mức suy tàn nhanh chóng như trong kịch bản gốc. Vậy nhưng khi đối mặt với tai nạn bất ngờ, thì những thứ mà Thủy Ngân chuẩn bị cũng vẫn là vô ích. Thời điểm gần đến sinh nhật lần thứ 15 của Thủy Ngân, Triệu lão gia và Triệu phu nhân xảy ra chuyện. Triệu lão gia đi thành Lân Cận đàm phán công việc buôn bán tơ lụa năm sau, còn Triệu phu nhân thì tiện đường qua đó thăm hỏi một vị bác gái bị bệnh nặng. Kết quả trên đường trở về, lúc đi ngang qua một con đường núi, đất đá sạt lở đổ xuống chôn vùi cả người lẫn hàng hóa. Triệu Đoan Trạch dẫn theo người không ngủ không nghỉ đào bới vài ngày mới đào được thi thể của cha mẹ ra mang về. Đây đơn thuần là một tai nạn ngoài ý muốn, người làm thì còn có nguyên nhân, nhưng thiên tai chính là không ngờ tới được như vậy. Triệu Đoan Trạch giống như trong một đêm liền trưởng thành, cậu không còn chạy khắp nơi chơi bời, chỉ làm chuyện mình thích, cái gì cũng mặc kệ như trước nữa. Cậu đưa thi thể của cha mẹ về nhà, tìm người đến làm pháp sự, mời bạn bè thân thuộc họ hàng gần xa tới tham gia tang lễ, sắp xếp công việc làm ăn của các cửa hàng trong nhà. Người trẻ tuổi trong một đêm mất đi sự che chở, ở trước mặt em gái cũng không dám biểu lộ ra sự thống khổ lẫn sa sút tinh thần. Thế nhưng Thủy Ngân nhìn thấy cậu nửa đêm quỳ gối trước quan tài của cha mẹ, trong linh đường khóc đến cực kỳ bi thương, rồi lại trông thấy cậu sức đầu mẻ tráng đối mặt với những công việc làm ăn bề bộn của nhà họ Triệu. Vị cha chủ cường thế tài giỏi lẫn phu nhân của nhà họ Triệu đều chết hết, để lại một cậu thiếu niên trẻ tuổi và cô con gái vẫn còn nhỏ. Từ trước tới nay, Triệu đại thiếu gia vẫn không thích quản lý mấy chuyện kinh doanh buôn bán này, nhờ họ Triệu giao vào trong tay cậu ta, không biết sau này sẽ như thế nào đây. Người trẻ tuổi không biết cái gì, chỉ sợ cô ta chỉ đạo linh tinh, nếu cửa hàng có tổn thất gì thì lại là chúng ta gánh trách nhiệm cho xem. Còn có những thương gia mà chúng ta đang hợp tác kia nữa, bọn họ đều nhìn vào uy tín và mặt mũi của Triệu lão gia mà đồng ý mua bán, bây giờ đổi thành Triệu đại thiếu gia không biết còn giữ được mối làm ăn nữa hay không. Trưởng quỹ của các cửa hàng nhà họ Triệu ở khắp nơi tới tham gia tang lễ của Triệu lão gia và Triệu phu nhân, bọn họ âm thầm tụ tập lại một chỗ thảo luận, giọng điệu không quá coi trọng Triệu đại thiếu gia. Vào thời điểm như thế này, không tránh khỏi việc lòng người bị xao động, Triệu Đoan Trạch căn bản không áp nổi những trưởng quỹ già láo cá này. Triệu lão gia ra đi quá đột ngột, chưa kịp trải sẵn đường cho con trai thật tốt, để lại cho cậu một cục diện rối rắm. Tuy vẫn có một vài trưởng quỹ trung thành nguyện ý ra sức nâng đỡ vị thiếu gia trẻ tuổi này, nhưng có rất nhiều người đã rục rịch hành động, mưu đồ chuẩn bị đường phát triển khác. Bọn họ bám vào cái cây to nhà họ Triệu làm ăn buôn bán nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng muốn tìm một cơ hội cao hơn hay kiếm được một chỗ khác tốt hơn. Thậm chí còn có người cảm thấy mình hoàn toàn có thể độc lập tách ra khỏi nhà họ Triệu, tự mình làm quản lý cửa hàng. Triệu Đoan Trạch còn chưa thoát khỏi sự thống khổ sau cái chết của cha mẹ, lại nghênh đón một đợt đả kích khác. Công việc làm ăn của nhà họ Triệu các nơi đồng loạt xảy ra vấn đề, tuy rằng điều không phải là chuyện to tát gì, nhưng làm cho cậu ngày nào cũng rối ren tất bật, mệt mỏi không chịu nổi. Không những thế, bởi vì Triệu lão gia qua đời mà một vài chỗ không muốn hợp tác với bọn họ nữa, ngay cả đơn đặt hàng tơ lụa năm nay cũng không muốn tiếp tục đàm phán. Những vị trưởng quỹ đã từng đối xử hiền lành với cậu bây giờ đều trở nên khó tính quái gở. Mấy người lúc trước nịnh nọt gọi cậu là Triệu đại gia cũng chẳng thấy đâu. Triệu Đoan Trạch cực kỳ mệt mỏi, tính tình càng ngày càng trở nên không tốt. Thời điểm các trưởng quỹ của đủ các cửa hàng lớn bé đến báo cáo sổ sách, có người còn cố ý làm giả số liệu để lừa dối. Không ít kẻ cậy già lên mặt, muốn thay Triệu lão gia chỉ bảo dạy dỗ cậu, khiến cho cậu cảm thấy mình đang bị mọi người cô lập. Ném bàn tính bọt một cái, Triệu Đoan Trạch đứng ngay tại chỗ mắng chửi người, lại rút về một đống lời răn dạy tận tình khuyên bảo của đám người đó. Đợi đến khi mọi người rời đi hết, Triệu Đoan Trạch một mình ngồi giữa thư phòng hỗn độn, nhìn một đống sổ sách ở trước mặt, nghĩ đến ánh mắt khinh miệt không tín nhiệm của những người kia, cậu đột nhiên vươn tay xé nát sổ sách rồi quẳng mạnh xuống đất. Thủy Ngân lại bị bệnh, có lẽ là do thời điểm trong coi linh cữu cho Triệu lão gia và Triệu phu nhân bị nhiễm lạnh, sau đó là phải tiếp khách quá mức mệt nhọc, thân thể này của cô chịu không nổi, nằm ở trên giường hôn mê mất mấy ngày. Đợi đến lúc sức khỏe khá hơn, cô hỏi thăm tình huống của anh trai, nhóm nha hoàn chăm sóc cho cô lộ ra vẻ mặt khó xử. Đại thiếu gia cậu ấy gần đây bề bộn nhiều việc, tính tình cũng cực kỳ không tốt, lúc trước thường xuyên nghe thấy tiếng cậu ấy mắng chửi người, nghe nói đến cả chuẩn quỷ lâu năm của nhà chúng ta cậu ấy cũng mắng, làm cho các chuẩn quỷ hết sức khó chịu. Nha hoàn bên người cô là cô cố ý dạy viết chữ. Sau khi biết được tin tức, Thủy Ngân ra hiệu cho bọn họ đi mời Triệu Đoan Trạch tới. Lúc trước cô sinh bệnh, Triệu Đoan Trạch rất hay đến thăm cô, nhưng lần này thì không. Chỉ e có khi không chỉ vì công việc quá bận rộn mà có lẽ một phần là không dám tới gặp cô. Đúng là Triệu Đoan Trạch không dám đi gặp em gái thật. Khoảng thời gian này cậu cực kỳ thất bại, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình hoàn toàn vô dụng, bất cứ việc gì cũng xử lý không tốt. Cậu thực sự không muốn cho em gái thấy bộ dạng chán đời này của mình. Thủy Ngân không mời được Triệu Đoan Trạch, nghe nói cậu đi ra ngoài rồi, một lần, rồi hai lần vẫn như vậy. Thủy Ngân thầm hoài nghi, sai người đi thăm dò hành tung của Triệu Đoan Trạch. Sau một hồi điều tra thì phát hiện mấy ngày nay cậu đều tới chơi sòng bạc Thuần Long, đó là sòng bạc mà Thắng Thúc quản lý. Mấy năm vừa rồi Triệu Đoan Trạch cơ bản không tiếp tục qua lại với Thắng Thúc nữa, không ngờ nhà họ Triệu vừa xảy ra chuyện, một đám yêu ma quỷ quái đều xông ra hết. Thủy Ngân xõa tóc dựa vào bên giường, xoay xoay từng viên hạt châu trên cổ tay mình, gương mặt vẫn còn mang theo nét ngây thơ, nhưng không hề có cảm xúc. Thật lâu sau, cô vẫy tay gọi người lấy bút và mực ra. Hay lắm, Triệu đại thiếu gia thật lợi hại, quá đẹp, đúng là Triệu đại thiếu gia làm cái gì cũng nhanh lên tay. Triệu đại thiếu gia, vận may của ngài đúng là quá tốt rồi, hôm nay đã thắng mấy ván rồi. Người ở trong sòng bạc Thuận Long nhốn nháo. Triệu Đoan Trạch ngồi ở trên một cái ghế lắc xúc xắc, người phay xung quanh nhiều mấy phòng, cứ mỗi lần lắc mở xúc xắc là một trận xôn xao. Tiếng tán dương thắng phục không dứt bên tai, Thắng Thúc cũng đứng bên cạnh cậu, cười híp mắt cầm tẩu thuốc hít vào một hơi, vỗ vai Triệu Đoan Trạch nói, không tệ, rất có thiên phú, cậu trời sinh chính là hợp với chỗ này của bọn ta. Thắng Thúc nhìn vài người bên cạnh nháy mắt ra hiệu một cái, bọn họ lập tức liên tục tán thành nịnh nọt Triệu Đoan Trạch. Triệu Đoan Trạch trên người còn mang thêm 10 rượu, một tay khoác trên thành ghế, hơi nheo mắt lại, đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc đang có về phía trước, nở một nụ cười. Vậy để xem phẫn khí của tôi có thể tốt mãi được hay không? Được, Triệu đại thiếu gia ra tay hào phóng. Mau mau, Triệu đại thiếu gia mau mở ra xem, để chúng tôi mở mang tầm mắt một chút. Triệu Đoan Trạch ở trong những tiếng hoan hô ủng hộ này, tìm được một chút cảm giác thoải mái dễ dàng của quá khứ. Xung quanh lúc này cũng rực rỡ sắc màu, đi đến chỗ nào cũng chơi được thật vui vẻ. Ở chỗ này, cậu không nhớ đến những ánh mắt khinh miệt thất vọng của các chuẩn quỷ kia, cũng không còn hết chuyện khó khăn này đến chuyện khó khăn khác chờ cậu giải quyết nữa. Tại thời điểm này, Triệu Đoan Trạch cảm nhận được sự thoải mái đã lâu không thấy. Thắng Thúc nhìn vẻ mặt của Triệu Đoan Trạch, khẽ nở nụ cười, vì Triệu đại thiếu gia này bây giờ coi như đã chợt được tới tai. Mưu đồ mấy năm trước lão ta cố gắng làm mà không được, hiện tại hoàn thành cũng chưa muộn, đã thấy thời cơ vào lúc này còn tốt hơn nữa. Chẳng còn sự quản thúc của Triệu lão gia và Triệu phu nhân, Triệu Đoan Trạch lại một bộ muốn trốn tránh tất cả. Sau khi dỗ dành nịnh nọt Triệu Đoan Trạch thật tốt xong, thì gia tài bạc vạn của nhà họ Triệu thì sẽ được cậu ta dùng hai tay dâng lên cho lão ta thôi. Trong lúc Thắng Thúc còn đang âm thầm đắc ý, thì bên ngoài bỗng truyền tới một trận ồn ào ầm ĩ. Tránh ra! Bên ngoài có chuyện gì thế? Hình như có người tìm đến gây chuyện thì phải. Đám cờ bạc ở bên ngoài châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, nhìn về phía cửa chính của sòng bạc. Vài kẻ chú tâm đánh bạc đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, bị đám người hóng hớt bên cạnh chen chúc xô đẩy ngã trái ngã phải, nhìn không được chửi ầm lên. Không gian náo loạn ồn ào, người của sòng bạc chen qua hét lớn. Làm cái gì thế? Kẻ nào dám tới địa bàn của Thắng Thúc Dương Oai? Đám người đã xông lên định ra tay đánh người rồi nói sao, nhưng lại bị một nhóm đàn ông tráng kiện khí thế hùng hổ đồng loạt đánh phủ đầu. Những người này mang theo gậy gộc, hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, không ai nói lời nào, lạnh mặt đánh dẹp hết đám thủ hạ trông coi sòng bạc của Thắng Thúc sang một bên. Đứng phía sau những người đàn ông này là một thiếu nữ tầm mười mấy tuổi. Cô mặc một bộ váy trắng mộc mạc, trước ngực đeo chiếc khóa trường mệnh màu bạc tinh xảo, vòng ngọc đeo trên tay, chiếc trâm đen nhánh cần như bông hoa nhỏ màu trắng cài trên tóc, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, gương mặt thon dài, đôi mắt mông lung trong trẻo như hoa bách hợp, màu mắt nhạt hơn so với người bình thường một chút. Cô gái trẻ tuổi kỳ yếu nhưng quá mức xinh đẹp này tựa như một nhánh hoa sơn trà trắng muốt, hoàn toàn không ăn nhập gì với sòng bạc huyên náo đầy mùi mồ hôi của đám đàn ông. Nhưng có vẻ cô hoàn toàn không sợ hãi trước hoàn cảnh như vậy, cũng chẳng hề để ý đến ánh mắt kinh diễm thèm nhỏ dãi hay kinh ngạc tò mò của đám cờ bạc xung quanh. Dường như cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Sau khi nhóm đàn ông giống như hộ vệ kia mở ra một con đường, cô tiến thẳng vào tận cùng bên trong sòng bạc, tìm đến chỗ của Triệu Đoan Trạch. Triệu Đoan Trạch còn chưa phát hiện ra, chỉ thấy sòng bạc đang sôi trào đột nhiên lạnh đi, cậu cũng quay lại nhìn thoáng qua một chút xem sao. Chỉ một cái liếc mắt, Triệu Đoan Trạch lập tức tỉnh rượu, từ trong trạng thái thoải mái dễ chịu bởi hơi men, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu bị dọa cho giật mình làm rơi xúc xắc xuống bàn, mấy chồng thẻ đánh bạc cao cao bị cậu trượt tay xô đổ, vãi đầy trên mặt đất cậu cũng không để ý. Triệu đại thiếu gia mới vừa rồi còn là đại gia, là trung tâm tiêu điểm, thì vào khoảnh khắc này chỉ hận không thể tìm một cái lỗ ngay tại chỗ để chui xuống. Em gái, sao em lại tới đây? Cậu dán người vào thành kế sau, tiếng nói nhỏ xíu như mũi kêu. Triệu Đoan Trạch không ngờ em gái sẽ tới tận đây. Từ nhỏ em gái của cậu đã sống trong nơi phú quý sạch sẽ, làm sao có thể tới địa điểm bát nháo rối loạn như thế này? Nghĩ tới đó, rốt cuộc Triệu Đoan Trạch cũng đứng dậy. Ừ, sao em tìm tới chỗ này vậy? Trong người em vẫn còn bệnh mà, sao có thể ra ngoài đi lại? Chúng ta về nhà trước đi. Cậu đang định nói cái gì đó với Thắng Thúc thì chợt thấy em gái đưa tay ném một tờ giấy qua bên này. Triệu Đoan Trạch nhận ra đó là tờ giấy cam đoan mà mình viết cho em gái mấy năm trước, không ngờ em gái vẫn còn giữ, hơn nữa còn tự tay vứt xuống trước mặt cậu. Triệu Đoan Trạch lúng túng nhặt tờ giấy lên nắm vuốt, chú ý nhìn vẻ mặt của em gái. Ánh mắt của cô thật bình tĩnh. Từ sau khi bị bọn buôn người bắt cóc một lần trở về, cô vẫn luôn như thế này, trở nên trầm tĩnh lại lạnh nhạt. Chỉ có điều, Triệu Đoan Trạch phát hiện ra vành mắt của em gái có hơi đỏ, giống như vừa mới khóc xong. Trong lòng cậu lập tức thấy hối hận. Cậu nghĩ, có phải mình đã khiến cho em gái thất vọng rồi hay không? Thủy Ngân không nói được, cô cũng không ra hiệu trao đổi gì với Triệu Đoan Trạch. Nhìn thấy cậu lộ ra vẻ do dự hối hận, cô đưa tay lấy một chiếc gậy của một người đàn ông bên cạnh, giơ lên hướng xuống người của Triệu Đoan Trạch mà đánh. Đừng mà, em gái! Triệu Đoan Trạch đã từng bị cha ruột đánh qua, cũng từng bị mẹ ruột đánh qua, nhưng chưa từng bị em gái đánh bao giờ. Cậu cảm thấy thật mất mặt, nhưng tránh né mấy lần, nhìn thấy cánh tay gầy gò cùng khuôn mặt trắng nhợt của em gái, cậu tránh không nổi nữa. Sức khỏe của em gái không tốt, cô còn đang bị bệnh, đi đến tận đây để tìm cậu có lẽ là vì thực sự quá tức giận. Nếu vậy cứ dứt khoát để cô đánh một trận cho thoải mái hả giận cho xong. Nghĩ như thế, Triệu Đoan Trạch không tránh không né nữa. Cậu thanh niên cao lớn cúi đầu co người, bị đánh đau cũng không kêu ra. Thủy Ngân ra tay không hề giữ sức, dùng sức lực lớn nhất của mình mà đánh. Nhưng khí lực của cô quá yếu, Triệu Đoan Trạch đã luyện võ nhiều năm, từng gậy quật vào người cậu thực ra chẳng đau chẳng ngứa, chỉ là trong lòng khó chịu muốn chết, vừa xấu hổ vừa mất mặt lại còn hối hận. Cha mẹ đã chết, hiện tại người thân duy nhất của cậu chỉ còn có em gái. Nhưng bây giờ em gái thất vọng về cậu như vậy, khẳng định không còn thích người anh trai là cậu nữa. Hiện giờ trong sọc bạc chỉ nghe thấy tiếng bộp bộp từng gậy mà cô gái đánh vào người Triệu đại thiếu gia. Âm thanh đó khiến những người xung quanh nghe vào cũng thấy đau thịt. Lúc đầu đám người này bị sự việc xảy ra bất ngờ làm cho kinh sợ, một mảnh im ắng, nhưng sau đó lại nhìn không được rầm rì thảo luận. Cô gái này là ai vậy? Có khi là vị tiểu thư kia của nhà họ Triệu đấy, chính là em gái ruột của Triệu đại thiếu gia. Dáng người trông yếu ớt như vậy mà không ngờ đánh người lại hung ác đến thế. Này, không phải là nghe nói cô ta vừa bị điếc vừa bị câm sao, không dám ra ngoài gặp người. Có kẻ buông chuyện nhất thời không chú ý nói hơi lớn tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã thấy vị Triệu đại thiếu gia đang bị em gái đánh ôm đầu, đột nhiên nổi giận, nhấc tấm gỗ trên mặt bàn lên đập vào đầu hắn ta. Con mẹ nó, mày nói ai hả? Em gái của ông đây mà mày cũng dám nói xấu. Em gái của cậu vẫn còn đang đánh cậu kia kìa, lại còn có thời gian mà bênh vực. Đám cờ bạc vây xung quanh nhất thời đều cảm thấy kinh sợ vì Triệu đại thiếu gia này rồi. Được rồi. Thắng Thúc đen mặt nhìn màn kịch đang diễn ra phía trước. Mấy người coi chỗ này của ta là nơi nào? Lão ta vẫn biết Triệu Đoan Trạch rất yêu thương em gái, nhưng tới hôm nay lão mới phát hiện ra tình cảm của thằng nhóc này dành cho em gái khoa trương tới mức nào. Lúc trước sự việc liên quan đến anh em nhà họ Mã cũng bởi vì con nhóc này cáu kỉnh mà không thể cứu vãn. Hiện tại mắt thấy Triệu Đoan Trạch sắp rơi vào bẫy rập, con bé đó lại tới nữa. Quả đúng là đang cố ý đối nghịch với lão ta mà. Triệu Đoan Trạch đang mở miệng định nói gì đó, lại thấy Thắng Thúc thay cọng găng lại một gậy, rồi kéo cái gậy ném sang bên cạnh. Đúng vào khoảnh khắc đó, Thủy Ngân cũng bị hành động kéo cây gậy của Thắng Thúc mà theo đà ngã mạnh xuống đất. Triệu Đoan Trạch giật nảy mình, hoảng sợ, chẳng quản cái gì mà Thắng Thúc nữa, gần như là nhào tới đỡ người dậy. Em gái, có sao không? Có bị ngã vào đâu không? Thủy Ngân phun ngụm máu vẫn ngậm trong miệng từ lúc đi tới giờ ra, khép hờ mí mắt, dáng vẻ như đang hấp hối. Triệu Đoan Trạch tận mắt nhìn thấy em gái ngã xuống đất xong phun ra một búng máu, thật sự là sợ chết khiếp, cơ hồ lạc cả giọng. Sao lại học máu ra thế này? Em gái, em gái! Thắng Thúc nhìn đống máu kia, trong mắt khẽ hiếp lại, lão ta gần như không hề sử dụng lực, không có khả năng chỉ một động tác vừa rồi mà quăng người ngã ra đất. Nhưng con nhóc này ngã ra như thể khi nãy lão ta cố ý dùng lực vậy. Triệu đại thiếu gia, cậu đừng gấp, trước nghe ta nói đã. Thắng Thúc tiến lên, mới nói được một câu, đã bắt gặp ánh mắt hung ác của vị đại thiếu gia trước giờ rất dễ nói chuyện lại rất dễ bị lừa trừng tới. Nếu em gái tôi có ảnh hưởng gì đến tính mạng, thì tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Dứt lời vội vã ôm lấy người chạy đi, không thèm quan tâm đến lão ta nữa. Thắng Thúc nhìn đám người rời khỏi đây như ông vỡ tổ, tức đến mức đập vỡ tổ thuốc của mình. Thằng bắt con này, thế mà trở mặt nhanh như vậy, thoát cái đã không thèm nhận người. Triệu Đoan Trạch chẳng còn tâm trí đâu mà quản Thắng Thúc nghĩ như thế nào. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy cực kỳ lo lắng, hối hận vô cùng. Còn nghĩ quẩn cái gì mà đi đến sòng bạc này không biết. Nếu cậu không đến thì em gái đã không kéo một thân bệnh tật đến tận nơi tìm, cũng sẽ không bị thương. Em gái, anh chỉ còn mỗi em thôi, em đừng rời khỏi anh. Thủy Ngân nằm trong ngực cậu, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng không nghe thấy Triệu Đoan Trạch nói cái gì, nhưng cảm nhận được nước mắt của cậu từng giọt rơi xuống mặt mình. Cũng có thể thấy được cậu thật sự bị dọa cho sợ rồi. Chỉ có điều việc này vẫn chưa xong đâu. Không cho cậu một cái kích thích lớn một chút thì sẽ không học được cách ngoan ngoãn. Triệu Đoan Trạch ruột gan rối bời, hoàn toàn không phát hiện ra người ta cố ý dẫn mình đến một y quán. Đại phu già chỗ đó nhìn thấy bọn họ thì lập tức dẫn bọn họ ra phía sau. Đại phu, em gái của tôi như thế nào? Con bé có bị nặng lắm không? Triệu Đoan Trạch cầm tay em gái, lo lắng hỏi. Đại phu cao mày, lắc đầu thở dài. Ây, tình huống không ổn một chút nào. Làm sao lại không ổn? Con bé bị ngã xuống đất, nhưng cũng chỉ bị xô một chút thôi mà. Đại phu lắc đầu. Thân thể quá suy nhược, trận bệnh lúc trước còn chưa khỏi hẳn, lại bị thương quá độ, suy nghĩ nặng nề làm tổn hại tạng phủ. Đại phu nói lòng vòng trên trời dưới biển một hồi, nâng tình trạng của Thủy Ngân lên tới mức vô cùng nghiêm trọng, thời gian còn lại không nhiều lắm. Đây là những lời mà lúc trước Thủy Ngân đã dặn dò đại phu. Triệu Đoan Trạch không hiểu y thuật, nghe đại phu nói như vậy thì không nghi ngờ gì, chỉ biết tình trạng thân thể của em gái hiện giờ cực kỳ không tốt, đầu óc như bị sét đánh đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào em gái, hai mắt đều nổi lên tơ máu, còn cực kỳ hận bản thân tại sao lại không quan tâm tới em gái nhiều hơn, chỉ biết trốn tránh, em gái bị bệnh nặng như vậy cũng không biết. Ngón tay của Thủy Ngân bỗng khẽ động đậy, đại phu kia thấy thế, tằng hắn một cái, nhìn người trẻ tuổi vẻ mặt dữ tợn, hai mắt phím hồng khuyên nhủ. Cậu không cần quá khổ sở, chỉ cần chăm sóc thật tốt, thân thể của em gái cậu vẫn có thể trụ được, nhưng cậu phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để em gái cậu tức giận thương tâm nữa. Triệu Đoan Trạch đưa em gái về nhà, chính tay đặt cô nằm xuống giường, quay đầu liền tự nhốt mình trong từ đường. Thủy Ngân đang hôn mê từ trên giường ngồi dậy, ra hiệu cho người mang cái bàn nhỏ đến, vẻ mặt tự nhiên lật xem một đống sổ sách, bản ghi chép tình huống của tất cả các cửa hàng. Triệu Đoan Trạch tự giam mình trong từ đường một ngày một đêm. Sau khi ra ngoài, cậu lập tức chạy qua xem em gái. Nhìn thấy cô đã tỉnh lại nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Chần chừ bước qua, Triệu Đoan Trạch ngồi ở bên giường nhưng không mở miệng nói chuyện. Thủy Ngân lấy một tờ giấy đặt ở bên giường đưa cho cậu. Triệu Đoan Trạch mở ra xem, thấy trên đó viết: Anh trai đừng sợ, cha mẹ đi rồi, vẫn còn có em cùng với anh trong coi nhà họ Triệu mà. Cậu đè xuống cảm giác cay cay nơi khóe mắt, cúi đầu áp xuống lòng bàn tay của em gái. Anh trai đã sai rồi, anh trai bỏ chạy làm cha mẹ với em gái thất vọng rồi. Nhưng anh thề, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa, thật sự không bao giờ nữa. Thủy Ngân bình tĩnh sờ đầu cậu thanh niên trẻ tuổi. Được thôi, bước đầu tiên này coi như đã thành công rồi. Nhóm trưởng quỹ lớn nhỏ của nhà họ Triệu đều biết tới đại thiếu gia Triệu Đoan Trạch, nhưng không phải ai cũng biết vị tiểu thư kia của nhà họ Triệu, Triệu Đinh Chỉ. Bọn họ chỉ biết vị tiểu thư này vào lúc mấy tuổi từng bị bọn buôn người bắt cóc, về sau lại được người ta cứu như một kỳ tích. Từ đó đến nay, cô vừa điếc vừa câm lại bệnh tật liên tục, chỉ có thể ở trong đại trạch nhà họ Triệu tu dưỡng. Triệu lão gia, Triệu phu nhân và Triệu đại thiếu gia đều cực kỳ yêu thương cô. Vài chưởng quỹ lúc trước có quan hệ tốt với Triệu lão gia thì biết nhiều hơn một chút. Ví dụ như vị Triệu tiểu thư này vô cùng thông minh và khả năng viết chữ bằng bút lông rất khá. Chỉ có điều không ai nghĩ tới cô gái ốm yếu trẻ tuổi đó lại có năng lực đến vậy. Ngày hôm nay, theo thường lệ thì các chưởng quỹ sẽ tới đây để báo cáo tình hình của các cửa hàng. Lúc trước khi Triệu lão gia còn tại thế, kỳ thật cũng không cần bọn họ phải thường xuyên tới. Nhưng giờ đổi thành Triệu Đoan Trạch, có rất nhiều chuyện cậu không hiểu rõ phải làm như thế nào, nên công việc không khỏi có chút hỗn loạn. Mặt khác, nhóm chưởng quỹ này còn có mưu đồ của riêng mình, thường xuyên tới không phải chỉ để báo cáo công việc cho Triệu Đoan Trạch, mà là cùng những chưởng quỹ khác âm thầm giao lưu, thăm dò xem hiện giờ đối phương đang có suy nghĩ gì. Mấy lần bọn họ tới đều có xung đột với Triệu Đoan Trạch, chẳng ai được thoải mái, do đó cũng không có mấy người thật sự nghiêm túc đến bàn giao công việc. Tới tận lúc đi đến trước cửa phòng khách, một đám chưởng quỹ vẫn còn đang vui đùa bàn luận về ca nữ đánh đàn tỳ bà trong bữa tiệc rượu tối qua. Sau khi bước chân vào trong phòng rồi, bọn họ mới phát hiện ra phòng khách hôm nay có chút khác biệt so với lúc trước. Bên trong có thêm không ít người, rất nhiều hộ vệ dáng người cao lớn, sắc mặt nghiêm túc đứng ở một bên. Mấy vị quản gia của nhà họ Triệu mỗi người bưng một chồng sổ sách thật dày đứng ở bên còn lại, mà chiếc bàn ở vị trí cao nhất trước kia chỉ có Triệu Đoan Trạch thì bây giờ có thêm một người. Đó là một cô gái với gương mặt tái nhợt, mới mười mấy tuổi, diện mạo thanh lệ trong sáng, trên khuôn mặt trắng như men sứ là một đôi mắt trầm tĩnh, dường như có thể nhìn thấu được lòng người. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng không mảy may biểu lộ một chút e sợ nào, thậm chí dáng vẻ còn thông dong hơn nhiều so với Triệu đại thiếu gia bên cạnh. Cô lặng lẽ quét mắt một vòng nhìn nhóm chuẩn quỷ bọn họ, có lẽ là do bầu không khí có chút kỳ quái, các chưởng quỹ bất giác tự động an tĩnh lại. Đại thiếu gia, đây là... Có chưởng quỹ không nhịn được mở miệng hỏi. Những chưởng quỹ còn lại cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ mặt dò xét, dồn dập mở miệng. Vị này là tiểu thư đúng không? Vì sao không ở sau hậu viện nghỉ ngơi cho tốt lại ra đây ngồi làm gì? Chúng tôi bàn bạc về công việc làm ăn, tiểu thư ở đây e là không được tiện cho lắm. Triệu Đoan Trạch nói, từ hôm nay trở đi, em gái sẽ cùng tôi xử lý công việc buôn bán trong nhà. Một câu vừa nói ra đã lập tức gây nên một tràng nghị luận bàn tán. Nói như vậy là thế nào? Sao tiểu thư có thể biết được những chuyện làm ăn buôn bán này chứ? Đúng vậy, huống chi vị tiểu thư này nghe không nghe được, nói cũng không nói được. Đây chẳng phải là muốn làm mưa hay sao? Triệu Đoan Trạch không nói gì, chỉ im lặng nghe bọn họ bàn tán. Cậu cũng không nổi giận giống như bị các chủng quỷ cậy già lên mặt cố tình gây sự, mà Thủy Ngư ở bên cạnh lại càng ung dung tự nhiên hơn, vì vốn cô không nghe thấy gì. Cô còn đang không ngừng viết cái gì đó, đợi đến khi âm thanh của những chủng quỷ kia nhỏ lại cô mới bỏ bút xuống. Cạch một tiếng, các chủng quỷ vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện, không tự chủ được hướng sự chú ý về phía Thủy Ngân. Cô giơ tay lên một cái, mấy vị quản gia bên cạnh tiến tới, một người cầm sắp giấy, những người còn lại bưng sổ sách, đồng loạt đi xuống phía dưới phát cho từng người. Trên giấy viết nội dung giản lược tóm tắt về tình trạng của mỗi cửa hàng cho bọn họ quản lý, không chỉ có năm nay mà thậm chí là các năm về trước. Những số liệu bọn họ làm giả trong sổ sách đều được viết ra một cách rõ ràng. Đám người đưa mắt nhìn nhau, càng xem càng thấy khiếp sợ, rốt cuộc đây là thế nào? Không ít trưởng quỹ xem tờ giấy mỏng kia xong mà tái mặt đi, chột dạ khép tờ giấy lại. Bọn họ làm trưởng quỹ đã lâu, bao nhiêu hàng hóa tiền bạc qua tay, có ai là không động tay động chân một chút đâu. Nhưng đến khi tất cả thao tác bí mật đó bị công khai ra bên ngoài vẫn khiến người khác thật khó xử. Mà điều khiến bọn họ nghĩ mãi không ra chính là làm sao những việc âm thầm đó lại bị bới ra rõ ràng như vậy. Triệu Đoan Trạch quan sát phản ứng của đám chưởng quỹ này một chút, lựa chọn thời cơ mở miệng. Những sổ sách này của các vị đưa tới trước đó, em gái của tôi đã giúp các vị tìm ra vài lỗ hổng. Nhóm chưởng quỹ lại nhìn về phía cô gái đang ngồi an tĩnh kia một lần, có hơi kinh ngạc lẫn hoài nghi, nhưng không còn coi thường như lúc trước nữa. Thậm chí còn có mấy vị chưởng quỹ lớn tuổi nhìn cô với ánh mắt lộ ra chút sợ hãi thán phục. Trong phòng có vài vị chưởng quỹ hai tay trống trơn, không được phát cái gì, khó hiểu hỏi, tại sao chúng tôi lại không có? Triệu Đoan Trạch nhìn bọn họ một chút, mấy vị bị nhà họ Triệu chúng tôi đuổi việc, sau này không cần tới nữa. Những người kia hết sức ngạc nhiên, thấy vẻ mặt Triệu Đoan Trạch không giống như đang nói đùa, tức giận nói, Triệu đại thiếu gia nói vậy là có ý gì? Bọn họ bắt đầu thi nhau kể lể mình đã làm việc cống hiến cho nhà họ Triệu bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ lại không cho bọn họ làm trưởng quỹ nữa, chê trách đại thiếu gia như Triệu Đoan Trạch làm việc không tử tế, chất vấn cậu không biết xử lý công việc làm ăn, tính cách nóng nảy dễ xúc động. Ngay cả những lời như nhà họ Triệu hiện giờ ngày càng đi xuống, Triệu lão gia và Triệu phu nhân ở dưới xứ vàng cũng không yên tâm mà an nghỉ cũng nói ra khỏi miệng. Nghe những lời này, lửa giận trong lòng Triệu Đoan Trạch bùng cháy dữ dội, cậu rất muốn nhấc chân đạp cái bàn trước mặt một phát, phát cáo một trận cho hả dạ. Nhưng ngồi bên cạnh cậu là em gái vẫn còn đang bị bệnh, cô giống như một khối băng rét lạnh, ghim vào trong tim cậu, khiến cậu có thể vững vàng ngồi nguyên tại chỗ, đồng thời ép cậu phải giữ vững tỉnh táo. Triệu Đoan Trạch chỉ thay đổi tư thế ngồi, lạnh lùng lên tiếng, tôi là gia chủ của nhà họ Triệu, tôi có quyền làm như thế, tôi gọi các vị ở đây một tiếng thúc bá, nhưng không phải là vì vậy mà một số người thật sự nghĩ rằng mình là thúc bá của tôi, bản thân âm thầm làm cái gì thì chính các vị biết rõ ràng, nếu ai không muốn làm trưởng quỹ nữa thì hoàn toàn có thể rời đi, nhà họ Triệu chúng tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản, với những trưởng quỹ bị đuổi việc, chúng tôi cũng sẽ cho một khoản tiền đền bù nhất định. Triệu Đoan Trạch nói rõ từng câu từng chữ xong, vẫn có người la hét trách móc, cơn xanh trên mu bàn tay của cậu dần nổi lên, lại bị bàn tay của em gái ngồi bên cạnh đè chặt lại. Tay của cô lạnh buốt, không có tí nhiệt độ nào, nhưng Triệu Đoan Trạch giật mình một cái, đầu óc lại lập tức thanh tịnh. Thủy Ngân giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ vào vị chuẩn quỷ đang làm loạn kia. Hộ vệ đứng ở một bên tiến tới, không hề khách khí mà kéo người lâu ra ngoài. Triệu lão gia là một người có cách làm việc ôn hòa, lúc trước thái độ của ông đối với nhóm chuẩn quỷ bọn họ cũng có phần khiêm nhường. Tất cả các chuẩn quỷ đều chưa từng thấy cách làm việc vạch mặt nhau như thế này bao giờ, nhất là người thực hiện những thứ này lại là một cô gái còn nhỏ tuổi, nhất thời ai cũng có chút mất bình tĩnh. Triệu Đoan Trạch nắm lại tay em gái thật chặt, đợi xung quanh yên tĩnh rồi mới nói, công việc buôn bán của nhà họ Triệu quá lớn, hiện giờ tôi không thể quản lý hết tất cả mọi việc được, cho nên tôi quyết định loại bỏ một phần sáng nghiệp không cần thiết. Đây là quyết định được đưa ra sau khi hai anh em bàn bạc với nhau. Thủy Ngân từng làm công việc liên quan đến số liệu, rất am hiểu số liệu thống kê và kỹ năng phân tích. Do đó, cô rà soát một lượt từ đầu đến cuối toàn bộ sổ sách của các cửa hàng những năm gần đây mà nhà họ Triệu lưu trữ, dùng nghiệp vụ của mình lập thành một kho số liệu đơn giản, tìm ra vấn đề của các cửa hàng, dán cho bọn họ một cái búa tạ. Nhưng chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ, sức khỏe của cô không cho phép cô làm việc quá mức. Mà Triệu Đoan Trạch đã chưa thể nhanh chóng quản lý được toàn bộ sản nghiệp to lớn của nhà họ Triệu. Do vậy, bọn họ chỉ có thể rút gọn lại tập trung vào những mảng buôn bán quan trọng, loại bỏ những phần phát triển không tốt hay vẫn còn đang phát triển, cần tốn rất nhiều công sức để quản lý. Bây giờ cứ ổn định trước đã rồi nói sau. Mặt khác, tôi còn muốn đề bạt hai vị đại trưởng quỹ đến giúp đỡ tôi điều chỉnh lại công việc làm ăn của nhà họ Triệu. Triệu Đoan Trạch dựa theo kết quả thương lượng với em gái, từng bước đi tới. Những ai nên xử lý thì xử lý, nên đề bạc thì đề bạc. Không thể không nói, Triệu Đoan Trạch quả thực rất thông minh, kế thừa được đầu óc buôn bán của cha mình. Một khi đã bắt đầu nghiêm túc muốn chống đỡ nhà họ Triệu, sự sắc bén và khôn ngoan của cậu cũng chậm rãi biểu lộ ra. Dưới sự giúp đỡ của Thủy Ngân, sau khi vượt qua được khoảng thời gian ban đầu gian nan nhất kia, cậu càng ngày càng trầm ổn, tự mình chạy đến tất cả các cửa hàng tìm hiểu tình hình, cũng chủ động đi tìm nguồn cung ứng nguyên liệu lớn cho bọn họ, lẫn các thương gia để bàn bạc trao đổi việc hợp tác sau này. Triệu Đoan Trạch phải rời nhà đi 3 tháng. Trước khi đi, điều cậu cảm thấy không yên tâm nhất chính là em gái. Anh yên tâm đi đi. Thủy Ngân viết cho cậu một câu như vậy, lại đưa cho cậu một cái túi gấm, nói là nếu lúc nào gặp phải khó khăn thì hãy mở ra xem. Sau 3 tháng, Triệu Đoan Trạch trở về, người kề đi trông thấy, nhưng lại càng thêm thành thục vững vàng, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Những khi không cười toát ra vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo, vậy mà mỗi khi nhìn thấy em gái, tất cả vẻ nghiêm nghị đó đều tiêu tán hết, nhanh chóng biến lại thành ông anh trai ngốc nghếch trước kia. Em gái, những loại vải mà em muốn anh đã mang về rồi đây. Cậu vui mừng phấn chấn hướng về phía em gái vừa vẫy vừa gọi, hết sức tự hào. Trong mấy tháng vừa rồi, thời điểm Triệu Đoan Trạch bàn chuyện làm ăn với những thương gia đó, thường xuyên cảm thấy cực kỳ khó khăn. So với 20 năm sóng thuận bùm xuôi gió của cậu lúc trước, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi này, cậu đã thấy rõ muôn màu của cuộc sống mà trước đó chưa thấy hết. Những lúc cảm thấy không thể kiên trì nổi nữa, cậu lại mở túi gấm mà em gái đưa cho trước lúc lên đường ra xem. trong đó viết tên của các loại tơ lụa mà cô muốn có, mà nguyên liệu chế tạo chỉ có bên kia mới cung ứng được nguồn nguyên liệu chính tông. Chỉ có thế thôi, nhưng thứ đó lại có thể mang đến sự khích lệ vô cùng to lớn cho Triệu Đoan Trạch. Nếu em cá đã muốn thì bất luận thế nào cậu cũng phải đàm phán cho bằng được. Như vậy về sau, em cá mới có được loại tơ lụa yêu thích để làm quần áo. Do đó, cậu đã thành công. Trên đường đi, mỗi khi tâm tình của Triệu Đoan Trạch không tốt hay gặp phải khó khăn gì, đi nhấc bút lên viết chữ. Viết về những sự việc, sự vật mà mình nhìn thấy, bao gồm cả suy nghĩ của bản thân, tất cả đều viết hết ra, tích đi tích lại được một chồng thật dày. Cậu đợi đến khi nào trở về sẽ đưa cho em gái xem. Thủy Ngân ngồi một bên đọc những cái đó, cậu lại ở bên cạnh viết chữ, hỏi cô mấy tháng này ở trong nhà như thế nào, sức khỏe ra sao. Thủy Ngân cũng không muốn giấu giếm liền viết, dì và Dượng có qua đây mấy lần. Nếu là Triệu Đoan Trạch của lúc trước, có thể cậu sẽ nghĩ đơn giản là dì đến để giúp đỡ mình, nhưng là Triệu Đoan Trạch của hiện tại thì hiển nhiên không có ngây thơ ngu ngốc như vậy. Nụ cười trên mặt cậu chậm rãi biến mất. Cậu viết, em gái vất vả rồi, để cho anh xử lý là được, em cứ nghỉ ngơi đi. Thủy Ngân quan sát cậu một hồi, nhận thấy xác thực cậu đã có tiến bộ rất lớn, không còn xúc động dễ tức giận như trước kia nữa, đã học được cách tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận rồi. Năm đầu tiên, Triệu Đoan Trạch vừa tiếp nhận nhà họ Triệu, đã có vô số vấn đề phát sinh, họ hàng thân thích trong gia tộc chạy đến muốn tranh thủ kiếm một chén canh, lấy cái lý do hoa mỹ đẹp đẽ rằng muốn hỗ trợ cho cậu. Các trưởng quỹ thì từng người cậy già lên mặt không an phận, còn có rất nhiều người thừa cơ đoạt mất mối làm ăn. Tuy vậy, tất cả những điều đó đều được Triệu Đoan Trạch chống đỡ hết. Hơn một năm sau, công việc làm ăn của nhà họ Triệu đi vào quỹ đạo, không còn ai dám tùy tiện có ý đồ xấu với nhà họ Triệu nữa. Bọn họ đều biết, nhà họ Triệu có một vị gia chủ trẻ tuổi lại có thủ đoạn rồi. Trước đấy, dì ruột bên nhà họ Ngụy muốn nhân cơ hội lấy một phần làm ăn của nhà họ Triệu. Còn mấy lần nhân lúc Triệu Đoan Trạch đi ra ngoài mà vào nhà họ Triệu tìm gặp Thủy Ngân. Bởi vậy, gây ra không ít xung đột với Triệu Đoan Trạch. Triệu Đoan Trạch nhìn qua có vẻ rộng lượng vậy thôi, nhưng kỳ thực là có chút thù dai. Từ sau khi dì Ngụy lộ ra những suy nghĩ nhỏ mọn kia, cậu không thèm để ý đến gia đình bà ta nữa. Bây giờ mắt thấy cháu ngoại sắp xếp quản lý nhà họ Triệu ngay ngắn rõ ràng, dì Ngụy thực sự hối hận, biết vậy đã chẳng làm, lại tìm tới cửa muốn nói lại quan hệ. Bà ta đặc biệt nhằm vào lúc trung thu đoàn viên mà tới, nhà họ Triệu hiện tại chỉ còn lại hai anh em, dì Ngụy là trưởng bối ưỡn ngực đi tới cửa, nói muốn đến thăm bọn họ, tiện thể thắp hương cho chị gái, nể mặt mẹ ruột đã mất. Triệu Đoan Trạch vẫn cho gia đình bà ta vào cửa. Dì Ngụy vẫn biết từ trước đến nay cháu trai là người rất dễ nói chuyện, cho rằng chỉ cần khóc lóc vài câu, nhắc tới chị gái đã chết thì đối phương sẽ nhanh chóng mềm lòng. Nào ngờ bà ta ỉ ôi hơn nửa ngày, cháu trai vẫn không có bất cứ phản ứng gì, khác hoàn toàn so với trước kia. Nếu dì đã nói xong rồi thì thắp cho mẹ một nén nhang rồi quay về đi. Triệu Đoan Trạch lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh nhạt đó trông lại rất giống với Thủy Ngân đến 5-6 phần. 360 nghề, phàm là làm ăn buôn bán, trong mỗi mảng kinh doanh đều có những người dẫn đầu, mà những người dẫn đầu đó tụ tập lại với nhau sẽ tạo thành thương hội. Năm đầu tiên Triệu Đoan Trạch tiếp nhận gia nghiệp nhà họ Triệu, cậu không nhận được lời mời gia nhập vào thương hội. Đợi sang năm thứ hai, khi cậu hoàn toàn nắm giữ được việc làm ăn của gia đình, thì thương hội mới gửi thiệp tới, mời cậu đi tụ họp một chút. Thương hội không phải là nơi mà một thương nhân bình thường có thể đến. Bên trong người lớn tuổi nhất đã có hơn 70, còn người trẻ tuổi nhất chính là Triệu Đoan Trạch. Trừ cậu ta ra, trong toàn bộ thương hội, người có ít tuổi nhất cũng phải hơn 30, gần như mọi người đều là trưởng bối của cậu. Mấy câu như tuổi trẻ tài cao, hổ phụ không sinh khuyển tử, các kiểu được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện của Triệu Đoan Trạch cũng cực kỳ có lễ phép, thái độ nói chuyện với người khác rất có chừng mực. Đối với việc được khen ngợi liên tục tuy không ra vẻ vênh váo tự đắc, nhưng cũng không tỏ ra nhũng nhặt quá mức. Nhóm người trong thương hội âm thầm quan sát một thời gian, ai nấy đều biểu hiện ra sự mong đợi nhất định vào tương lai của cậu vãn bối trẻ tuổi này. Năm nay cháu Triệu cũng đã 20 mấy tuổi rồi nhỉ, làm sao lại chưa tính đến việc hôn nhân đại sự? Ông chủ Hoàng quản lý quán rượu cười tủm tỉm hỏi. Kỳ thực, mấy năm trước, Triệu lão cha và Triệu phu nhân đã muốn sắp xếp hôn sự cho Triệu Đoan Trạch rồi, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ đến việc trông chơi thôi, không muốn lấy người về nhà để giám sát mình, cho nên một mực từ chối tất cả. Triệu phu nhân lên kế hoạch cho cậu đi xem mắt, nhưng cậu thì hay rồi, ra bên ngoài lại chạy thẳng đi chơi nguyên một ngày, đến tối mới về nhà. Hỏi tình hình thì sao cậu lại trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu đang nói cái gì, quên sạch lời mẹ dặn. Lúc ấy Triệu phu nhân hết sức tức giận, tuyên bố sẽ để cho cậu cứ thế độc thân cả đời. Lời tuyên bố đó đương nhiên là chỉ thuận mồm nói vậy thôi, về sau Triệu phu nhân vẫn lựa chọn thêm mấy vị tiểu thư nữa, nhưng mối nào cũng gặp tình cảnh tương tự mà nhanh chóng chấm dứt. Triệu lão gia an ủi bà, nói rằng đàn ông thành gia lập nghiệp không nhất thiết phải quá vội vã, cứ để cho cậu chơi thêm một thời gian nữa cũng được. Triệu Đoan Trạch nhớ tới cha mẹ mình, chợt hoảng hốt trong chốc lát nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, cười nói, cháu cũng không quá gấp, sang năm còn muốn mở rộng công việc làm ăn của gia đình thêm một chút nữa, ít nhất cũng phải đạt được thành tựu khi cha cháu còn sống, bằng không cháu không có tâm tư nào mà lập gia đình. Ây, nói vậy là sai rồi, lấy được một người vợ hiền đảm đang thì chẳng phải là những việc trong nhà lại càng cảm thấy yên tâm hơn ư? Ông chủ Hoàng nói, nhà ta có một cô con gái. Lão Hoàng, ông còn biết xấu hổ hay không hả? Chàng trai thế này tôi đã chấm trước rồi đấy. Ông chủ Từ buôn bán lương thực từ đâu chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, rồi hiền lành nhìn Triệu Đoan Trạch một chút. Cháu à, ở trong nhà của ta cũng có hai cô cháu gái, dáng dấp đẹp đẽ lại am hiểu tính toán sổ sách. Triệu Đoan Trạch nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, nhưng khác hẳn với nụ cười lễ phép cho có lệ trước kia, cậu nói, em gái nhà cháu cũng rất am hiểu tính toán sổ sách, mọi việc trong nhà đều do em gái xử lý hết. Trong giọng nói của cậu thoáng ẩn chứa một chút khoe khoang. Ồ, ta cũng từng nghe qua lão Triệu nhắc tới con gái, nghe đâu có thể viết chữ bằng bút lông rất tốt. Ông chủ Hoàng vừa dứt lời, ông chủ Từ lại chen ngang thêm một câu. Lão Hoàng, có khi ông không biết cái này đâu, tôi nghe nói bây giờ ông chủ lớn của nhà họ Triệu là cháu trai đây, còn ông chủ thứ hai chính là cô em gái đó đấy, khả năng tính sổ sách không lường được đâu. Nói tới chuyện của mình, Triệu Đoan Trạch không có hứng thú gì, nhưng nói tới chuyện của em gái nhà mình thì cậu rất có nhiều điều muốn khoe ra. Không giấu gì hai vị, từ nhỏ em gái cháu đã thông minh hơn cháu nhiều. Nhắc tới tính toán sổ sách, thì tốc độ của lão chưởng quỹ làm cho nhà cháu hơn 20 mấy năm cũng chưa chắc nhanh bằng con bé. Không những thế, con bé còn nhớ rõ lời lãi của tất cả các cửa hàng trong nhà, chẳng cần nhìn qua sổ sách, cho tới bây giờ mấy việc như hạch toán các thứ chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Triệu Đoan Trạch mở miệng ra khen em gái, nói là không dứt miệng. Ông chủ Hoàng và ông chủ Từ nghe xong thì sững sờ một chút. Vốn dĩ ông chủ Hoàng định dò hỏi xem Triệu Đoan Trạch có ý muốn làm thông gia hay không, nhưng lại bị cậu thổi vào mặt cho một tràng khoe khoang, liền buộc miệng nói, à, thấy cháu gái có người gả hay chưa, trong nhà ta còn mấy đứa cháu trai đó. Triệu Đoan Trạch nháy mắt thu lại nụ cười thật tâm trên mặt, quay trở lại hình tượng thương nhân làm ăn, quả quyết từ chối ý tốt mai mối của hai ông chủ kia. Vợ của cậu thì chọn sao cũng được, nhưng vị hôn phu của em gái thì tuyệt đối không thể tùy tiện lựa chọn. Nếu không thể lựa chọn được một người khiến cho cậu hài lòng, thì cậu tình nguyện cứ thế nuôi em gái ở trong nhà. Cha mẹ đã qua đời, cậu lại càng không muốn để thân nhân duy nhất rời khỏi mình. Bây giờ các chủng quỹ đã quen với việc có hai người ngồi sau chiếc bàn đại diện cho quyền lực của nhà họ Triệu. Người ngồi ở trái, người ngồi ở phải. Một là Triệu đại thiếu gia tuổi trẻ năng nổ, còn một là Triệu tiểu thư giỏi giang trầm ổn. Một đôi anh em trẻ tuổi này, người nào cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Kỳ thực, so với Triệu Đoan Trạch tiến bộ thần tốc ngày càng thành thục, thì trong lòng các chủng quỹ còn sợ vị tiểu thư kia hơn. Nói đến cũng buồn cười, bọn họ từng đấy tuổi rồi mà còn sợ một cô gái trẻ. Nhưng cô gái đó thật sự quá tà môn, lại có thể khiến người khác cam lòng mà phục tùng. Nếu chỉ có Triệu Đoan Trạch ngồi ở sau bàn nói chuyện, thì có lẽ sẽ có chủng quỹ cảm thấy không cần quá bận tâm. Nhưng nếu là Triệu Đinh chỉ nhìn bọn họ một chút, bắt đầu nhấc bút lên viết chữ, thì tất cả mọi người đều bất giác bắt đầu chú ý vào tờ giấy trước mặt cô. Cô có một loại khí chất kỳ lạ không phù hợp với độ tuổi. Sau vài lần tiếp xúc thì không chỉ khiến người ta quên mất tuổi thật, mà còn cảm thấy sợ hãi thán phục năng lực của cô. Không biết từ khi nào, nhóm người làm trong đại trạch nhà họ Triệu đã quen với tính cách của hai vị chủ nhân trong nhà. Cô em cái nhỏ tuổi hơn có thể quản thúc anh trai của mình, mà ngay chính Triệu Đoan Trạch cũng quen với điều đó. Tính cách bên trong con người của cậu có một mặt cực kỳ cố chấp. Từ trước tới nay ở bên ngoài cậu không muốn nghe ý kiến của người khác, chỉ muốn làm theo những gì mà mình nhận định, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Nhưng với cậu mà nói, thì em gái là một trường hợp đặc biệt. Có thể là vì trận đánh lúc trước ở sòng bạc Thuận Long kia, cũng có thể là vì về sau em gái liên tục bị bệnh nằm triền miên trên giường. Ngày nào cậu cũng nơm nớp sợ hãi, lo lắng mình sẽ khiến cho em gái thất vọng. Do đó, cậu rất tự nhiên tiếp nhận sự quản thúc lẫn dạy dỗ của cô. Nói tới sòng bạc Thuận Long, lúc trước có vài lần thắng thúc cố ý muốn tiếp xúc với cậu, Triệu Đoan Trạch cứ tưởng em gái sẽ tiếp tục ngăn cản, nhưng trái lại, cô hoàn toàn mặc kệ. không quan tâm đến chuyện cậu có lui tới với Thắng Thúc hay không. Kết quả chính là rốt cuộc thì Triệu Đoan Trạch cũng phát hiện ra bẫy rập dành cho mình ẩn chứa trong những hành vi kia của Thắng Thúc. Trong khoảng 2 năm này, Triệu Đoan Trạch có thể trưởng thành và thay đổi lớn đến như vậy, trong đó cũng có một phần công lao của Thắng Thúc. Lão ta giúp cho Triệu Đoan Trạch hiểu rõ một điều, có một số người có thể vì lợi ích mà phí hết tâm tư bày biện bố cục lừa gạt người khác. Cũng có những kẻ tung ra khuôn mặt hiền lành, nhưng rất có khả năng cất giấu dao ở phía sau. Ngày đó khi Triệu Đoan Trạch nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Thắng Thúc, sau khi về nhà, nhìn thấy em gái đang chờ mình, cậu không còn giữ vững được sự cường thế trầm ổn như lúc ở bên ngoài nữa, ảo não nói với em gái: "Em đã sớm biết Thắng Thúc đang lừa gạt anh phải không? Nhưng anh thì muộn như vậy mới biết được." Em gái viết: "Không muộn." Mặc dù được em gái an ủi, nhưng trong lòng Triệu Đoan Trạch vẫn cứ luôn có vướng mắc. Rất nhiều việc trước đó cậu không để ý tới, chỉ sau khi phát hiện ra ý đồ thực sự của Thắng Thúc, lúc này mới thực sự sáng tỏ, khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ mất mặt. Triệu Đoan Trạch cũng không phải là kiểu người bị lừa sẽ biết cười trừ cho qua, vậy nên cậu có một chút chuẩn bị để đánh trả lại đối phương. Thời điểm sòng bạc Thuận Long của Thắng Thúc gặp phải phiền phức, Triệu Đoan Trạch còn đang ở trong nhà tâm sự làm nũng với em gái: "Gần đây sức khỏe của em tốt lên nhiều đấy, đã nửa tháng không sinh bệnh rồi, có muốn ra ngoài đi dạo một vòng hay không? Ở trong nhà mãi cũng chán, hay là ra ngoài giải sầu một chút nhé." Triệu Đoan Trạch nói. Cậu muốn dẫn em gái đi chèo thuyền, các thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi em gái gật đầu nữa thôi. Thủy Ngân không cảm thấy nhàm chán gì, những lúc cô tập trung làm một việc gì đó thì sẽ rất khó sinh ra cảm giác nhàm chán. Nhưng nếu ông anh trai này đã muốn cô ra ngoài thả lỏng thì cô cũng chiều theo một chút vậy. Dạo này áp lực mà cậu phải chịu không nhỏ. Ở thế giới trước, chị hai Giao Hân cũng giống như thế này, thường xuyên muốn kéo cô đi ra ngoài chơi để cô quen tiếp xúc với người khác. Chỉ có điều, ngay trước lúc hai anh em chuẩn bị ra khỏi cửa, lại có vài vị khách không mời mà tới. "Cô đến đây làm gì?" Triệu Đoan Trạch đang đứng ở trước cổng chính nhà họ Triệu, chờ em gái ra lại thấy Ngụy Tử Mộ đi tới. Vẻ mặt vốn chỉ vui vẻ, phấn chấn của cậu lập tức thay đổi, nhất là khi nhìn thấy bên cạnh Ngụy Tử Mộ còn có Lâm Lan, sắc mặt cậu lại càng thêm không tốt. "Cả cậu nữa, cũng tới đây làm gì?" Triệu Đoan Trạch vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước cha mẹ muốn gả em gái cho Lâm Lan, cậu nhìn tới nhìn lui vẫn thấy không vừa mắt. Thằng nhóc này bộ dạng thư sinh yếu đuối, rất có khả năng làm bộ làm tịch gạt người, mà điều làm cho Triệu Đoan Trạch cảm thấy khó chịu nhất là hồi trước thằng nhóc đó đến nhà họ Triệu còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô em gái xinh đẹp thông minh nhà mình. Loại người như nó còn dám chướng mắt em gái cậu, cái thứ gì đâu. Ngụy Tử Mậu khóc sướt mướt: "Anh họ, Lâm Lan có ý tốt đưa em đến đây tìm anh, mẹ em đang bị bệnh nặng lắm rồi, cha đang ở nhà chăm sóc cho bà muốn gặp anh nên em mới tới đây tìm, cầu xin anh cùng về với em gặp mẹ đi mà. Dạo trước khi mẹ tới tìm anh, sau khi bị anh đuổi về nhà, bà liền mắc phải tâm bệnh, nếu anh không chịu tha thứ cho bà thì bệnh của bà không khỏi được mất." Triệu Đoan Trạch vốn còn có chút nghĩ ngợi, nghe đến đó, chút xíu không đành lòng ấy lập tức biến mất. Bà gì tâm lớn như trời kia của cậu, lại vì thái độ lạnh nhạt của cậu mà sinh ra tâm bệnh ư? Nói không thôi cũng thấy mắc cười, những người này vẫn nghĩ cậu là thần đần mà lừa gạt mãi chắc. Ánh mắt của cậu sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngụy Tử Mộ, làm cô ta tê dại cả đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được nữa. "Dì bị bệnh nặng thì mau tìm đại phu đi, tìm tôi có tác dụng gì?" Triệu Đoan Trạch nhàn nhạt nói. Ngụy Tử Mộ buồn bã nhỏ giọng hỏi: "Anh họ, anh thật sự không để ý đến tình cảm máu mủ với chúng ta một chút nào hay sao?" Triệu Đoan Trạch đã hơi mất kiên nhẫn, giọng nói âm trầm hơn: "Tôi nhớ đến tình cảm, nhưng dì có nhớ đến tình cảm của chúng tôi hay không? Những năm qua nhà họ Triệu chúng tôi giúp đỡ các người như thế nào? Nhưng dì thì sao? Nhà họ Triệu vừa gặp phải biến cố, xương cốt của chị ruột còn chưa lạnh hẳn, đã nhanh chóng nghĩ cách chia vội một chén canh, lén lút ra tay với chúng tôi." Ngụy Tử Mộ cắn cắn môi nói: "Về chuyện làm ăn buôn bán em không hiểu lắm, nhưng mẹ em luôn yêu thương anh họ và em họ mà. Cho dù bà có đoạt mối làm ăn của nhà họ Triệu đi chăng nữa, thì sau đó cũng đâu mặc kệ hai người không đói hoài gì." Cô ta vừa nói vừa khóc, nhào tới bắt lấy cánh tay của Triệu Đoan Trạch. "Chúng ta không phải là người một nhà ư? Trước kia bác gái còn muốn em cả cho anh mà, sao giờ đến thể diện anh cũng chẳng cần nữa? Nghe thấy mẹ em ngã bệnh còn thờ ơ, anh họ, anh thay đổi rồi." Triệu Đoan Trạch quả thực bị cô ta chọc tức mà bật cười, không hề nghĩ ngợi dứt khoát hất tay cô ta ra. Ngụy Tử Mộ bị quẳng ra sau, lảo đảo một cái, được Lâm Lan chạy tới đỡ lấy. Cậu ta trông thấy bộ dạng đau khổ của người mình thích, tức giận nói: sao anh có thể đối xử với một cô gái như vậy, hơn nữa còn là em họ của anh. Triệu Đoan Trạch nhìn cậu ta một chút: tôi vẫn còn nhớ lúc trước thời điểm nhà họ Triệu gặp phải khó khăn, nhà họ Lâm nhanh chóng trở mặt ra vẻ không quen biết như thế nào. Đừng nghĩ rằng nhất thời tôi không quản việc này thì cứ thế mà cho qua. Ở trước mặt tôi thì tốt nhất cậu nên kẹp chặt cái đuôi mà làm người. Lần này gia nghiệp của nhà họ Triệu không bị tổn hại nặng nề như trong kịch bản gốc, tuy rằng công việc làm ăn có co lại một chút, nhưng gia thế vẫn ở mức mà nhà họ Ngụy và nhà họ Lâm không thể với tới được. Bởi vậy Lâm Lan nghe xong liền thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn ngậm miệng lại. Lúc Thủy Ngân ra tới nơi, đập vào mắt chính là một màn kinh điển trong phim tình cảm này: nữ chính si tình, nam phụ si tình, còn có nam chính lãnh khóc. Ông anh trai nam chính lãnh khóc nhìn thấy cô đi tới, lập tức bỏ lại hai người kia chạy tới dìu cô. Thủy Ngân đi qua trước mặt Ngụy Tử Mộ và Lâm Lan, không hề có ý dừng lại. Ngụy Tử Mộ không nhịn được hô to: chờ một chút, em họ, em mau khuyên anh họ đi. Thủy Ngân không nghe thấy mà cũng không muốn nghe, cho nên cô nhìn hắn mà không chớp mắt. Triệu Đoan Trạch vốn muốn nói thêm gì đó, lại nhìn sườn mặt trầm tĩnh của em gái, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng giả bộ như không nghe thấy. Sau khi dìu em gái lên xe ngựa, mình cũng ngồi lên theo, ném hai người đó ở lại trước cổng. Lần này ra cửa, Triệu Đoan Trạch dẫn theo mấy người hộ vệ, tất cả đều được chính cậu tuyển chọn từ trong võ quán ra. Bình thường cậu đi ra ngoài một mình không quá chú ý đến vấn đề này, vì dù nếu cậu thực sự đánh nhau với người khác thì ai là người phải chịu thiệt thòi còn chưa biết được đâu. Nhưng dẫn theo em gái cùng đi thì có rất nhiều vấn đề cậu phải suy tính cân nhắc. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà từ nhỏ đến lớn, đối với em gái Triệu Đoan Trạch gần như luôn có một loại căng thẳng quá mức về các mối nguy hiểm, thời thời khắc khắc đều lo lắng cho em gái gặp phải bất trắc gì. Kỳ thật cậu luôn muốn mãi mãi giấu em gái ở trong nhà, bảo đảm cho cô trải qua một cuộc sống bình an khỏe mạnh. Nhưng đôi khi ra bên ngoài nhìn thấy vô số cảnh đẹp, cậu lại thấy thương em gái không có cơ hội được ngắm những phong cảnh đó. Rõ ràng là em gái cũng rất thích những thứ kia cơ mà. Cho nên lần này đi ra ngoài, Triệu Đoan Trạch lên kế hoạch chuẩn bị thật lâu. Cậu chọn thời gian rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết cuối thu thanh mát, nhiệt độ không cao không thấp, rất thích hợp cho việc xuất hành. Địa điểm được chọn là dòng sông Lạc Nhật, có phong cảnh đẹp nhất ở gần đây. Chuẩn bị một con thuyền lớn thoải mái, thuận tiện ngắm cảnh, cậu có thể đưa em gái đi một mạch từ Thượng Du cho đến Hạ Du con sông. Đúng vào mùa có lá phong đỏ, bọn họ có thể thưởng thức phong cảnh của hai bên sông, lại ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đẽ trên sông Lạc Nhật. Khi nào tới Hạ Du sẽ lên bờ, ở đó đã chọn sẵn một quán rượu chuyên làm các món từ tôm cá tươi. Tối nay đúng là lúc mấy cửa hàng trong thành kết hợp với nhau mời người về múa sư tử, lúc về nhà hai anh em có thể thuận tiện đi xem cho vui. Tất cả đã sắp xếp cẩn thận xong hết rồi, vậy mà ngay lúc ra cửa lại gặp phải chuyện bực mình kia. Triệu Đoan Trạch ngồi trên xe mà thấy ảo não, nhìn sang em gái vẫn thấy cô bình thản không thèm để ý, lúc này cậu mới thấy có chút an ủi. Khi hai anh em đi tới bờ sông chuẩn bị lên thuyền, Thủy Ngân mới phát hiện ra ông anh trai giàu có phô trương Triệu Đoan Trạch này mua hẳn một con thuyền thật lớn, thuyền có 3 tầng, muốn đi từ đầu thuyền đến đuôi thuyền cũng phải mất một lúc. Trước khi hai người bước lên thuyền có gặp một ông chủ trong thương hội, cũng dẫn người nhà chuẩn bị lên thuyền đi du ngoạn. Chỉ là thuyền của bọn họ không khoa trương như của Triệu Đoan Trạch, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ. Ông chủ Hoàng cười cười hàn huyên hai câu, kéo con gái tiến lại gần, nói bóng nói gió, ý muốn để Triệu Đoan Trạch chủ động mời cả nhà mình cùng lên thuyền lớn du ngoạn. Tất nhiên là Triệu Đoan Trạch hiểu được ẩn ý đấy, nhưng cậu vẫn cứ giả ngu. Còn Thủy Ngân thì trưng ra dáng vẻ của một người câm điếc không tranh sự đời, vô tội mỉm cười. Hai anh em thoát khỏi gia đình nhà kia lên thuyền, Triệu Đoan Trạch vừa đưa được em gái lên thuyền lập tức hô: mau lái thuyền đi. Cậu chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có thể để mấy người xa lạ tới quấy rầy được chứ. Sau khi thuyền của Triệu Đoan Trạch rời đi, ông chủ Hoàng còn tiếc nuối phát ra một tiếng thở dài, quay qua hỏi con gái của mình: thế nào? Đó chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Triệu đấy, tuổi trẻ tài cao, không chỉ có gia thế tốt mà dáng dấp cũng rất tuấn tú lịch sự. Cô con gái kia của ông thu lại ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo thuyền lớn, thật lòng thật dạ trả lời: em gái của anh ấy đẹp quá, da trắng như ngọc vậy, thật quá mức xinh đẹp. Bảo con nhìn Triệu Đoan Trạch cơ mà, lại đi nhìn em gái của người ta làm gì? Ngụy Tử Mộ kêu người đánh xe ngựa đuổi theo tới bờ sông, thấy anh họ đã lên thuyền lớn, không hề có ý muốn chờ bọn họ, không khỏi lại muốn rơi lệ, cảm giác vô cùng tủi thân ấm ức. Lâm Lan yên tĩnh đứng ở bên cạnh cô ta, tinh thần cũng chán nản, thật hy vọng cô có thể quay đầu nhìn mình một chút. Tử Mộ, anh ta đã tuyệt tình như vậy, chỉ bằng hãy quên đi thôi. Lâm Lan khuyên nhủ. Không, tôi nhất định sẽ làm cho anh họ hồi tâm chuyển ý. Cô ta lấy tay quệt mắt, quay người lên xe ra lệnh. Mau đuổi kịp bọn họ. Thủy Ngân đứng trên bong thuyền ngắm cảnh một lát. Triệu Đoan Trạch đi lấy cho cô cái áo choàng, sau đó cùng cô lòng vòng quanh bon tàu hai lượt. Món ăn trong bữa trưa được làm từ sổ. Món ăn trong bữa trưa được làm từ số cá mà người chèo thuyền trực tiếp vớt từ dưới sông lên, làm sạch và chế biến ở ngay trên thuyền. Hương vị hết sức tươi mới, ngay cả người ốm yếu liên tục đến mức ăn không thấy gì như Thủy Ngân cũng muốn uống nhiều hơn một bát canh. Bệnh tật của cô vẫn luôn là tâm bệnh của Triệu Đoan Trạch. Mỗi khi thấy sức khỏe của cô khá hơn một chút, cậu lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vậy nên bây giờ nhìn em gái ăn ngon như vậy, cậu càng nghĩ càng thấy hôm nay đi ra ngoài chơi quả thật không tệ. Cậu bắt đầu nghĩ xem lần sau nên đưa em gái ra ngoài chơi vào lúc nào thì thích hợp. Thuyền đi trên sông, Triệu Đoan Trạch bỗng nghe thấy một loạt âm thanh kỳ quái. Đi hỏi xem như thế nào thì nhóm chèo thuyền bên dưới cười nói, đó là một loại cá trong sông, gọi là cá lặc. Triệu Đoan Trạch nghe thấy thật lạ, nhanh chóng quay đầu muốn nói cho em gái biết, nhưng thấy cô an tĩnh ngồi kia ngắm nhìn núi non xa xa cùng lá phong hai bên bờ, tiếng gọi sắp thốt ra khỏi miệng lại được nuốt ngược trở lại, nụ cười trên mặt cậu cũng chậm rãi cứng ngắc, trong miệng giống như đang ngậm một viên đá lạnh thật lớn, vừa lạnh vừa khó chịu. Em gái không thể nghe thấy gì mà. Thủy Ngân thả lỏng tinh thần nhìn ngắm sông núi cây cỏ một hồi mới phát giác được ánh mắt ở sau lưng. Cô quay đầu lại nhìn, thấy ông anh trai không biết vì sao lại đang dùng ánh mắt kiểu cố gắng kìm nén tới mức khó chịu mà nhìn cô. Mỗi lần Triệu Đoan Trạch nhìn cô như vậy, tức là đang hận không thể vì cô làm vài việc gì đó. Quả nhiên, cả một buổi trưa, cậu hách hỏi cô có muốn lên thuyền ngủ trưa nghỉ ngơi một lát hay không, lại hỏi cô có khát nước hay đói bụng hay không, rồi lại sợ cô ra gió nhiều quá lỡ đâu sinh bệnh. Mỗi lần cậu dông dài tới mức nhàm chán thế này, Thủy Ngân đều nhìn xem sông núi cảnh vật, cảm thấy thật thanh tĩnh. Không nghe được âm thanh là thật sự không có cách nào thay đổi. Cô luôn cho rằng việc nghe được không hẳn đã là việc tốt, mà việc không nghe được cũng không hẳn hoàn toàn là việc xấu. Tuy vậy, ông anh trai bên cạnh hiển nhiên không nhìn nhận việc đó giống như cô. Cảm giác áy náy của cậu trải qua nhiều năm không chỉ không có giảm đi, mà còn càng ngày càng thêm trầm trọng. Đến buổi chiều, thuyền của hai người đi hết một con sông dài, dừng tại bến tàu ở Hạ Du, nơi đó đã có xe ngựa chờ sẵn, chở hai người dọc theo bờ sông đến một quán rượu cao mấy tầng. Vị trí gần cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên sông đã được Triệu Đoan Trạch bao trước, đợi hai anh em lên lầu ngồi xuống, uống hết một chén trà xanh, từng loại món ăn được lần lượt bưng lên. Bàn ăn ở chỗ này chỉ có hai người, còn nhóm hậu vệ thì ngồi một bàn ở lầu dưới. Ăn được một nửa, mấy ông chủ đang ăn ở phòng sắt vách phát hiện ra Triệu Đoan Trạch cũng đang ở đây. Gọi qua mời cậu uống vài ly rượu. Việc xã giao trên thương trường là khó tránh khỏi. Triệu Đoan Trạch đã quá quen với việc này, kêu em gái cứ từ từ ăn, để mình qua đó ứng phó một chút. Trong lúc ấy, ở trước mặt Thủy Ngân lại xuất hiện hai người, không biết Ngụy Tử Mộ và Lâm Lan lên lầu vào lúc nào, chọn đúng thời điểm mà tìm tới. Bọn họ đã có chuẩn bị sẵn. Ngụy Tử Mộ cầm giấy viết chữ trong tay, hiển nhiên trải qua bài học bị làm lơ ở trước cổng chính nhà họ Triệu, cô ta đã biết được phương thức nói chuyện chính xác rồi. Chỉ có điều Thủy Ngân không muốn nói chuyện với cô ta, cho nên khi chồng giấy được đưa đến trước mặt gần như sắp đâm vào mắt cô kia, cô lập tức ném thẳng vào chậu nước rửa tay đặt ở bên cạnh. Chữ viết bằng mực rất nhanh bị nhòe ở trong nước, không nhìn thấy rõ nữa. Hành động của cô làm Ngụy Tử Mộ tức giận không nhẹ, mặc kệ cô ta nói cái gì, kẻ điếc trước mặt này cũng không nghe thấy được. Đúng lúc này Triệu Đoan Trạch trở về, nhìn thấy hai người kia đang đứng ở trước mặt em gái, sắc mặt lập tức biến đổi. Không phải tôi đã nói với hai người cút đi rồi sao? Ai bảo các người tới quấy rối đình chỉ? Dáng vẻ giận tái mặt của Triệu Đoan Trạch đặc biệt đáng sợ. Ở đây chỉ có Thủy Ngân là không sợ cậu, còn Ngụy Tử Mộ và Lâm Lan đều bị bộ dạng một giây sau chuẩn bị xông lên đánh người của cậu dọa cho phát sợ. Ngụy Tử Mộ còn đang lắp bắp gọi anh họ, thì Lâm Lan miễn cưỡng cố gắng kéo cô ta rời đi. Chờ hai người đó rời đi rồi, vẻ hung hăng trên mặt Triệu Đoan Trạch biến mất trong nháy mắt, y hệt như nghệ nhân đang diễn kịch lật mặt. Thủy Ngân bị cậu chọc cho bật cười, Triệu Đoan Trạch đột nhiên thấy em gái nhoẻn miệng cười, mặt không khống chế được đỏ lên, cảm thấy mình không quá ổn trọng, di chuyển về chỗ ngồi của mình. Anh chỉ hù dọa bọn họ một chút thôi, Ngụy Tử Mộ thật quá phiền phức, từ nhỏ đã thấy phiền, nếu không phải là họ hàng thì anh đã trực tiếp ném ra ngoài từ lâu rồi, còn có thằng nhóc Lâm Lan kia nữa, liên quan quá gì đến nó. Trước khi cha mẹ còn muốn gả em cho nó cơ đấy, ánh mắt nhìn người kiểu gì không biết nữa. Triệu Đoan Trạch nhìn em gái đang chuyên tâm ăn cá một chút, lại tiếp tục lải nhải. Còn cả vừa rồi phòng bên cạnh có người hỏi anh chuyện chung thân đại sự của em, nói muốn giới thiệu con của ông ta cho em nữa. Đứa con trai kia của ông ta trông như ma ấy, còn lâu mới sánh nổi với anh, thế mà lại có ý định cướp em rời khỏi anh, có mà nằm mơ. Có đôi khi Triệu Đoan Trạch sẽ ý vào việc em gái không nghe thấy chị mà cào nhào một chút, nhưng đáng tiếc cậu không hề biết em gái có thể đọc được khẩu hình miệng. Thủy Ngân làm bộ như không hiểu, sang phòng bên cạnh không biết đã uống vào bao nhiêu mà say đến mức này. Ăn cơm xong, hai anh em bước ra ngoài, đúng lúc gặp phải nhóm ông chủ phòng bên cạnh cũng đi ra. Đôi cha con muốn làm mối với em gái cũng có mặt, thấy ánh mắt đăm đăm nhìn em gái mình của thằng nhóc kia. Triệu Đoan Trạch một bên chào hỏi, một bên kéo mũ tròn cho em gái, hướng người đứng trước che khuất cô. Trên đường hai người ngồi xe ngựa trở về, Thủy Ngân tự hỏi có phải ông anh trai Triệu Đoan Trạch này yêu thương em gái có chút quá mức hay không. Cô biết rõ cậu không có tình cảm sai lệch gì đối với em gái giống như trong nguyên tác, nhưng biểu hiện của cậu bây giờ thậm chí còn cố chấp hơn rất nhiều so với tình cảm của Triệu Đoan Trạch dành cho Tỏa Nhi. Không chỉ là yêu thương, mà sự tồn tại của cô còn giống như trụ cột tinh thần của cậu. Thủy Ngân thật sự không hiểu vì sao trải qua vài thế giới, những người sống ở bên cạnh cô lâu dài đều sẽ dễ sinh cảm giác ỷ lại đối với mình. Cái này có chút khó giải quyết rồi. Trong lúc đang âm thầm suy nghĩ thì Triệu Đoan Trạch kéo lấy tay cô, chỉ cho cô nhìn màn múa sư tử náo nhiệt ở bên ngoài. Không biết xe ngựa được dừng lại lúc nào, đổ ở một chỗ tương đối rộng rãi trên phố, một đám người vây xung quanh. Thủy Ngân đưa mắt nhìn qua cửa sổ, thấy bên ngoài có bắn pháo hoa, rất nhiều người đang bịt chặt tai. Cô không nghe thấy được cho nên chỉ lẳng lặng nhìn xem ánh pháo hoa đang nở bung trên bầu trời và cả những màn múa rồng múa sư tử giữa ánh lửa bập bùng. Màn biểu diễn có chút hoành tráng, có tất cả 8 đầu rồng, 6 đầu sư tử, mấy chục người tham gia, nối đuôi nhau dẫn tận con phố khác, còn có một nhóm đánh trống thổi kèn rộn rã không ngừng. Triệu Đoan Trạch hỏi cô có muốn xuống đường đi xem một chút hay không, Thủy Ngân thì sao cũng được nên gật đầu đồng ý. Sau đó được Triệu Đoan Trạch dắt xuống xe, mấy người hộ vệ đi sát bên cạnh. Triệu Đoan Trạch nắm chặt tay em gái đi, nhưng cũng chỉ đứng xem ở bên ngoài chứ không chen vào giữa đám người. Thủy Ngân không nghe được sự ồn ào náo nhiệt lúc này, chỉ có thể nhìn, cho nên đối với đám người đang reo hò cười đùa, cùng tình cảnh rộn ràng kia, cô có một cảm giác xa cách đến kỳ lạ, bởi vì không nghe thấy các loại âm thanh. Ở trong thế giới này, cô thiếu mất khả năng chìm đắm, đặc biệt là khi xung quanh hết sức sôi nổi. Cô cảm giác tình cảnh ở xung quanh mình hết thảy chỉ là giả dối, tay của cô đột nhiên bị nắm thật chặt. Triệu Đoan Trạch che chở dẫn cô đi tới một bên, có chút lo lắng lắc lắc tay cô. Sao thế? Có phải em mệt rồi hay không? Làm sao trông em không có tinh thần gì vậy? Cậu lấy ra giấy và gậy thang mang theo bên người, viết ra nghi vấn của mình. Nếu không muốn xem nữa thì chúng ta đi về nhé. Thủy Ngân lắc đầu ra hiệu không có chuyện gì, để cậu tiếp tục xem. Đúng lúc này, trên một con phố nhỏ gần chỗ bọn họ truyền đến một tiếng rít gào. Cứu mạng! Thật trùng hợp, giọng nói kia Triệu Đoan Trạch có biết là tiếng của Ngụy Tử Mộ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó, vừa hay bắt gặp Ngụy Tử Mộ đang chạy về phía trước, mà hai người đàn ông chạy phía sau đã đuổi kịp cô ta. Một tay bịt miệng, một tay ôm người kéo vào trong ngã rẽ, bóng dáng của ba người nhanh chóng biến mất. Càng là những lúc náo nhiệt thì càng dễ gặp phải rắc rối, thế cục hiện giờ hỗn loạn không có ai quản. Phụ nữ độc thân và trẻ con ở bên ngoài rất dễ bị bọn buôn người bắt cóc. Nhìn Ngụy Tử Mộ như vậy, đoán chừng là gặp phải bọn buôn người chuyên môn cướp bóc ở những chỗ hẻo lánh vào ban đêm rồi. Tuy rằng thấy cô em họ Ngụy Tử Mộ này rất phiền phức, nhưng Triệu Đoan Trạch cũng không thể cứ trơ mắt nhìn người bị bắt đi như thế. Cậu lập tức chỉ vào ba người hộ vệ ở bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ đuổi theo trước tìm hiểu tình huống xem như thế nào.